Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 75, dưới bóng đá Carrefour nước Đức đội tuyển quốc gia. Ở tiếp liên tiếp đến nhiều chi nhà giàu câu lạc bộ đội với cung chính báo giá. Hơn nữa hiện tại các rất nhiều sức hiệu triệu truyền thông báo chí dồn dập ở đưa tin cung chính. Những này câu lạc bộ xì căng đan. Manchester United trên dưới lòng người phù động không ngừng. Đặc biệt là Manchester United các cổ động viên. Bảng xếp hạng, hiện tại cung chính cái tên này biểu hiện quả thực quá chói mắt. Cái tên này 2 năm qua biểu hiện quả thực liền không phải thế giới cấp. Cũng không phải trái đất cấp. Mà là cấp độ vũ trụ. Nhìn cung chính như thế biến thái biểu hiện. Không có ai đỏ mắt vậy tuyệt đối là giả. Có trước Manchester United bán phá giá Cristiano Ronaldo sự thực. Mặc dù là Manchester United lên tới chủ tịch xuống tới một cái quét rác bác gái đều đang nói cung. Chính là Manchester United hàng không bán. Manchester United cổ động viên cũng không tin tưởng tình yêu nữa. Nhìn những người vung vẩy đồng rúp. Euro ông trùm môn. Manchester United cổ động viên trong lòng phi thường sốt ruột a. Bọn họ rất sợ Manchester United đem cung chính cái tên này cũng đưa đi. Vì lẽ đó những ngày qua ở Manchester trên đường phố có thể nhìn thấy có du hành Manchester United. Fan bóng đá, mục đích của bọn họ chính là vì lưu lại cung chính. Mắt thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Manchester United câu lạc bộ không thể không lại một lần nữa tổ chức buổi họp báo tin tức. Bọn họ hầu như đem toàn nước Anh nổi danh không biết tên truyền thông đều mời đến rồi. Ở buổi họp báo tin tức trên, Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson cùng chủ tịch Glazer tiên sinh dồn dập lên đài lên. Tiếng biểu thị, câu lạc bộ không có bán đi cung chính ý tứ. Mặc dù là có vung vẩy một ước euro đại sao cũng không được. Hơn nữa, Alex Ferguson còn biểu thị bọn họ Manchester United không chỉ có không phải bán đi cung chính. Còn có thể đem cung chính xem là Manchester United hạt nhân cấp cầu thủ tương lai Manchester United. Cờ xí đến bồi dưỡng. Ở mùa giải sau, Manchester United chiến thuật đem quay chung quanh cung chính đến đánh. Hắn nói những này không có ý gì khác. Chính là hướng về truyền thông cùng các cổ động viên bảo đảm. Mùa giải tiếp theo cung chính vẫn gặp ở lại Manchester United đội hình. Còn Manchester United mùa giải tiếp theo là có hay không chính là vây quanh cung chính đến đánh này. Liền không nói được rồi. Đang nhìn đến đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng chủ tịch lên tiếng sau khi Manchester United cổ động viên hơi hơi thả lỏng một điểm. Thế nhưng bọn họ cũng không có triệt để thả lỏng. Ai mẹ kiếp hai người này nói có đúng không là thật sự. Hơn nữa thế giới trên giới bóng đá ngày hôm nay nói là hàng không bán. Ngày mai sẽ đem hàng không bán đưa ra sự tình nhưng là mệt thấy không tiên. Manchester United cổ động viên có lo lắng cũng là rất bình thường. Được rồi, ngươi xem một chút cung chính là làm sao đến Manchester United. Lúc trước, Hoffenheim câu lạc bộ cũng nhiều lần hướng về Hoffenheim cổ động viên bảo đảm. Cung chính là Hoffenheim cờ xí, là Hoffenheim tương lai, là Hoffenheim hàng không bán. Cung chính là không sẽ rời đi Hoffenheim. Hiện tại thế nào? Cung chính còn chưa là đi tới Manchester United. Vì lẽ đó, Manchester United cổ động viên trong lòng vẫn là rất là lo lắng. Cung chính cái tên này có thể không so với bình thường ra hỏa. Cái tên này ở Manchester United một cái mùa giải liền vì là Manchester United mang tới một người. Tam Quan Vương. Tuy rằng này cũng không phải hoàn toàn là cung chính công lao. Thế nhưng cung chính đối với Manchester United cống hiến cái kia tất cả mọi người đều là rõ như ban. Ngày, nói cái gì, cung chính cũng không thể đi. Vẻn vẹn một cái mùa giải, cung chính ở Manchester United fan bóng đá trong lòng phân lượng dĩ nhiên đến tình trạng này. Quả thực thế gian ít có nha. Vào lúc này, Tây Ban Nha truyền thông báo A vào lúc này đưa tin một cái tin. Vậy thì là Real Madrid mùa giải mới huấn luyện viên trưởng Mourinho hiện tại ngay ở Nam Phi. Có người nói hắn đã cùng cung chính từng có tiếp xúc. Mourinho sở dĩ ở Nam Phi chính là chuyên môn vì thuyết phục cung chính gia nhập liên minh Manchester United. Tin tức này truyền tới để Manchester United cổ động viên trong lòng càng là căng thẳng. Real Madrid lần này lẽ nào là muốn tới thật sự? Hơn nữa Tây Ban Nha báo Marca nhưng là công bố Real Madrid đang có đóng gói nước Đức ngôi sao bóng đá cơ hội. Hiện tại tiến vào bọn họ tầm mắt chính là cung chính Ozil, Khedira cùng Thomas Müller. Hiện tại Real Madrid hy vọng có thể đóng gói bốn vị này nước Đức ngôi sao bóng đá. Đến chế tạo một đời mới Galacticos. Real Madrid mua tiến vào Mesut Ozil là có nguyên nhân. Vậy thì là Real Madrid ở năm ngoái mùa hè tiến cử Kaká cũng không có phát huy ra hắn nên phát huy tác dụng. Đi tới Real Madrid sau khi Kaká tự hồ mất đi ở Rossoneri lúc linh khí. Đồng thời không ngừng thương bệnh để Kaká càng là bước đi liên tục khó khăn. Cũng làm cho Kaká dần dần mà phai nhạt ra khỏi Real Madrid đội trợ lý đội hình. Tiêu tốn lớn như vậy giá cao tiến cử đến Kaká nhưng không có phát huy ra nên có tác dụng. Real Madrid không thể không làm trọng tâm tìm một cái cầu thủ đến thế thân Kaká. Hiện tại Mesut Ozil lực lượng mới xuất hiện, để Real Madrid đối với hắn sản sinh hứng thú nồng hậu. Mesut Ozil không ngừng ở World Cup bên trong thể hiện xuất sắc. Ở câu lạc bộ Ozil đồng dạng biểu hiện phi thường xuất sắc. Mesut Ozil trạng thái ổn định, là Real Madrid đội vừa ý. Cho tới Khedira, chỉ cần là Real Madrid cổ động viên đều hiểu. Đến từ Makelele đi rồi. Real Madrid eo vẫn không có làm sao ngạnh quá. Real Madrid hy vọng tiến cử vị này nước Đức tiền vệ trụ. Tăng mạnh bọn họ yếu kém nhất phân đoạn. Đồng thời, mới tới huấn luyện viên Mourinho tự hồ rất không thích Diarra. Có người nói Mourinho mới vừa tới đến Real Madrid thời điểm. Hắn liền để Diarra mau mau tìm nhà dưới. Bọn họ minh xác nói cho Diarra. Ở kế hoạch của hắn bên trong không có hắn Diarra vị trí. Cho tới Thomas Müller, tên tiểu tử này ở trên hàng tiền đạo biểu hiện không tệ. Ở cầu thủ chạy cánh thượng biểu hiện đồng dạng không sai. Thậm chí còn có thể đá trước eo. Mua tiến vào như vậy một vị siêu cấp ngôi sao mới. Đối với Real Madrid tới nói còn là phi thường tất yếu. Cho tới tiến cử cung chính mà. Cái này cũng là Real Madrid cân nhắc rất lâu vấn đề. Hiện tại không chỉ là cung chính tên của người này khí vô cùng lớn. Là hiện ở thế giới giới bóng đá ảnh hưởng vô cùng lớn ngôi sao bóng đá. Lại như là 2 năm trước Kaká. Năm ngoái Cristiano Ronaldo cùng Messi. Tiến cử cung chính không chỉ là hoàn thành cái gì một năm một sách lược. Càng là chiến thuật cần. Ở năm ngoái. Real Madrid tiến cử nước Pháp thiên tài tiền đạo Karim Benzema biểu hiện cũng không thể đủ để hết thảy Real Madrid fan bóng đá thỏa mãn. Càng không thể đủ để Real Madrid cao tầng thỏa mãn. Karim Benzema thực lực đúng là có. Thế nhưng ở mùa giải trước, Karim Benzema ghi bàn hiệu suất cũng không cao lắm. Đây đối với nhà giàu bên trong nhà giàu Real Madrid tới nói là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, Mourinho đi tới đội bóng hắn liền hy vọng tiến cử một vị cung chính cao nhân như thế khí. Cao sản xạ thủ, Tây Ban Nha báo Marca đem Real Madrid đóng gói nước Đức ngôi sao bóng đá tin tức một phát. Này lập tức được Real Madrid fan bóng đá ủng hộ. Bọn họ chờ mong nước Đức giúp giáng lâm, đặc biệt là chờ mong cung chính đến. Cái tên này hiện tại có thể là phi thường hòa, hơn nữa thực lực siêu quần. Bọn họ tin chắc, cung chính đến, tuyệt đối có thể cho Real Madrid mang đến vô số vinh dự. Ở báo Marca cùng báo A đưa tin dưới, Manchester United cổ động viên lại tâm tư người di chuyển. Bọn họ cảm thấy cung chính khoảng cách Manchester United càng ngày càng xa. Manchester United cổ động viên phi thường căm hận Real Madrid loại này đào góc tường hành vi. Bọn họ hận không thể vọt tới Tây Ban Nha đem Real Madrid câu lạc bộ nhà lớn cho nổ tung. Hiện tại có liên quan với cung chính cùng nước Đức các ngôi sao bóng đá chuyển nhượng đồn đại. Truyền được là nhốn nháo. Dù sao đội tuyển Đức ở đang tiến hành World Cup trên biểu hiện quả thực quá chói mắt. Hơn nữa những người này còn trẻ. Tuổi trẻ cho rằng cái gì? Cho rằng tương lai. Hiện tại đội tuyển Đức những người trẻ tuổi ngôi sao bóng đá cũng đã biểu hiện ra mãnh liệt như vậy. Thực lực này nếu như chờ bọn hắn thật sự thành thục sau khi. Như vậy những người này lại sẽ đạt đến ra sao độ cao đây? Vì lẽ đó, những này hy vọng tiến cử đội tuyển Đức những người trẻ tuổi ngôi sao bóng đá câu lạc bộ không chỉ có là coi trọng những này ngôi sao bóng đá hiện tại, càng là coi trọng những người này tương lai. Những người này chắc chắn là tương lai 8 đến trong vòng 10 năm thế giới giới bóng đá trung kiên nhất sức mạnh. Tại đây chút chuyển nhượng xì căng đan truyền lúc đi ra, huấn luyện viên đội Đức lớp phi thường tức giận. Hiện tại chính là đội tuyển Đức chuẩn bị chiến đấu trận chung kết chuyện mấu chốt nhất. Hiện đang bốc lên những chuyện này đến. Này không phải nhiễu loạn dưới tay hắn đệ tử bình tĩnh tâm sao? Những này dồn dập hỗn loạn chuyển nhượng nghe đồn chắc chắn ảnh hưởng đến nước Đức các cầu thủ tâm. Thái, đây đối với đội tuyển Đức tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Vì lẽ đó, điều này làm cho lớp phi thường tức giận. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, lớp nổi trận lôi đình, tàn nhẫn mà phê phán một hồi những này không chịu trách nhiệm rác rưởi truyền thông. Đồng thời, lớp còn ở đội bóng bên trong truyền đạt nghiêm khắc mệnh lệnh, để đội tuyển Đức các cầu thủ vào lúc này không thể tiếp thu bất kỳ phóng viên phỏng vấn. Đồng thời hiện tại không thể đi cân nhắc những vấn đề này. Hết thảy đều chờ cuối cùng trận chung kết sau khi kết thúc đang nói. Vào lúc này, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk đột nhiên đứng ra. Đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn có thể không ít đổ thêm dầu vào lửa a. Van Marwijk đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn là nói như vậy. Xác thực, hiện tại đội tuyển Đức phi thường hòa. Đội tuyển Đức hiện tại phi thường tuổi trẻ. Hơn nữa thực lực của bọn họ vô cùng tốt. Những người trẻ tuổi cầu thủ thực lực tốt lắm lắm. Bọn họ có thể gây nên các nhà giàu có coi trọng ta không một chút nào bất ngờ. Nếu như ta hiện tại một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên, ta cũng sẽ cực lực tiến cử những người này. Dù sao này thật là làm cho người ta trông mà thèm. Lớp thực sự là hạnh phúc. Hiện tại ta lại như Bayern Munich đội bạn cũ Van Gaal hai vị cầu thủ vậy thì là đội tuyển Đức Özil cùng Khedira tiến cử hai người này. Này tuyệt đối sẽ làm cho Bayern Munich giữa sân tăng lên nữa một nấc thang. Hay là sắp đến mùa giải mới, Bayern Munich liền có thể ôn lại Euro quán quân tư vị. Đồng thời, đội tuyển Đức trong trận còn có nhiều vô cùng không sai cầu thủ. Nói thí dụ như Toni Kroos, Sen, Boateng chờ các cầu thủ. Nếu như không phải Hà Lan bóng đá giải hạng nhất địa vị nguyên nhân, ta còn muốn đem bọn họ đến Hà Lan đi đá bóng đây. Cái tên này thực là không tồi. Hơn nữa lần này gia hỏa hiện tại giá trị bản thân hẳn là sẽ không là quá cao. Vì lẽ đó, ta kiến nghị a, một ít có dã tâm xung kích châu Âu sân bóng đội bóng tiến cử những này cầu thủ. Những này cầu thủ nhất định sẽ để cho các ngươi cảm giác được vật siêu trị. Van Marwijk vào lúc này ước gì cầu thủ của đội Đức tâm thái được những vấn đề này ảnh hưởng. Đây đối với hắn Hà Lan tới nói tuyệt đối là một cái siêu cấp tin tức tốt đây. Đối với Van Marwijk thành tựu, huấn luyện viên đội Đức lớp phi thường tức giận. Cái tên này hận không thể vọt thẳng đi tới. Cho Van Marwijk hai cái to mồm. Để Van Marwijk biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Mà vào lúc này, Mesut Ozil vị trí Werder Bremen đội xác thực chịu đến Real Madrid liên quan với Mesut Ozil báo giá. Có thể thấy Tây Ban Nha báo Marca cũng không có ăn nói linh tinh. Real Madrid cũng thật là vừa ý Mesut Ozil. Đồng thời, nước Đức Stuttgart cũng chịu đến Real Madrid báo giá. Real Madrid báo giá đối tượng chính là Stuttgart giữa sân Khedira. Bayern Munich câu lạc bộ cũng đồng dạng thu được Real Madrid báo giá. Bọn họ muốn tiến cử chính là Bayern Munich trong trận Thomas Müller. Có thể thấy, Real Madrid đội là thật sự muốn đóng gói cầu thủ của đội Đức. Điều này làm cho nước Đức câu lạc bộ rất là khó chịu. Này Real Madrid đội quả thực chính là cướp đoạt. Đồng thời, bọn họ cũng biết đối mặt Real Madrid như vậy câu lạc bộ. Bọn họ là không có một chút nào chống đối biện pháp. Đương nhiên, Bayern Munich vẫn có thể chống lại Real Madrid. Mà Werder Bremen cùng Stuttgart như vậy câu lạc bộ liền rất khó chống đối Real Madrid xung kích. Tuy rằng, bọn họ không có ngay lập tức đáp ứng Real Madrid yêu cầu. Thế nhưng chính bọn hắn cũng rõ ràng, bọn họ như thế làm cũng không phải từ chối Real Madrid, mà là đối với Hoàng gia. Madrid hiện tại định giá không hài lòng mà, Real Madrid phương diện đương nhiên cũng biết là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, rất nhanh bọn họ liền lần thứ hai hướng về hai nhà câu lạc bộ phát sinh liên quan với Mesut Ozil cùng Sami Khedira báo giá. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.